Tu chân hệ thống trưởng môn, chương 12, hôn ước giải trừ 1, góc truyện audio.com, Thiên Vân Thành, Dương gia bên trong, ở trên một cái giường có hai đạo thân ảnh đang ôm nhau ngủ ngon lành. Cả hai thân ảnh này phân biệt là một nam và một nữ. Trên người của cả hai người đều vẫn còn quần áo cả. Nam thì nằm ngủ ở bên trong, còn nữ thì nằm bên cạnh thân ảnh nam đó. Hai đứa mau dậy đi, trời sáng rồi, thanh âm rất thục nữ vang lên đang đánh thức hai thân ảnh đang ngủ ở trên giường dậy, nhưng mà cả hai không nghe theo thanh âm đó. Thanh âm đó chính là thanh âm của một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Người phụ nữ đó chính là mẹ của thân ảnh nam đang ngủ ở bên trong, có tên họ đầy đủ là Mạc Thu Hiền. Văn Đức, Linh Tuyết, hai con có dậy không? Mặt trời đã lên rồi. Mạc Thu Hiền tiếp tục đánh thức một nam một nữ đang ngủ trên giường bằng cách gọi tên của hai người đang ngủ trên giường đó. Quả nhiên, cả hai thân ảnh trên giường lập tức mở đôi mắt ra. Ngồi dậy, thân ảnh nam, Dương Văn Đức nhìn người phụ nữ đứng ở đầu giường nói. Chào buổi sáng nương, võ đạo tu vi của con hiện giờ ở cảnh giới nào vậy? Mạc Thu Hiền thắc mắc hỏi thiếu niên 18 tuổi đang ngồi ở trên giường. Thưa nương, hiện tại võ đạo tu vi của con là luyện khí cảnh tứ trọng thiên. Dương Văn Đức nói, con đúng là một thằng quái thai mà. Trong vòng một ngày sau khi con từ môn phái trở về thì tu vi võ đạo của con thăng tận 3 cấp. Con quả nhiên là một vị thiên tài. Mạc Thu Hiền kích động nói, cơm nước mẹ đã chuẩn bị cho hai đứa rồi. Hai đứa ăn nhanh cho nóng, Mạc Thu Hiền tiếp tục nói. Nói xong, Mạc Thu Hiền liền đi ra khỏi phòng của con trai bà và không quên khép cánh cửa phòng lại. Dương Văn Đức đợi sau khi nương của mình đi về sau. Liền thì thào nói, đây là ngày thứ hai bản thân mình ở gia tộc, còn là ngày thứ tư rời khỏi môn phái. Nói xong, Dương Văn Đức liền nhớ về quá khứ từ lúc bản thân Dương Văn Đức nhận được một quyển tuyệt kỹ cho đến ngày hôm nay. Tuyệt kỹ đó có tên là Võ Thần Quyết, chính là một tuyệt kỹ công pháp mà bản thân hắn trong trò chơi đã lập nghiệp bởi cuốn công pháp này trở thành một tên nhất phái chi chủ. Dương Văn Đức để tài nguyên ở lại môn phái, nhờ hệ thống bảo vệ môn phái, sau đó thu dọn một số thứ để vào trong chữ vật giới chỉ của chính mình, bao gồm ngũ hành linh đan, Trắc thí thạch, 10 viên hạ phẩm linh thạch, cùng với 1.000 lượng bạc, rồi hắn vận dụng ngự kiếm phi hành xuống núi. Sau đó, hắn thuê một con ngựa rồi dùng con ngựa đó trở về gia tộc của mình. Cả đi lẫn nghỉ, hắn mất 2 ngày mới về đến gia tộc của chính mình. Nương, thế giới này có người tu luyện nào khác nữa không trừ người tu tiên ra? Dương Văn Đức hỏi người mẹ của mình. Trong thế giới này, ngoại trừ tu tiên giả ra vẫn còn võ đạo tu luyện giả. Thế giới này là võ đạo, tu tiên cùng tồn tại, nương của Dương Văn Đức nói. Cảnh giới của võ đạo ở thế giới này là gì hả nương? Võ đạo cảnh giới bắt đầu từ võ đồ cảnh rồi đến các cảnh giới cao hơn. Muốn trở thành võ giả thì nhất định phải hấp thu được thiên địa linh khí trong trời đất chuyển hóa làm chân nguyên của bản thân. Dương Văn Đức sau đó liền cầm lấy quyển công pháp mà mẹ đưa cho và bắt đầu tu luyện cuốn công pháp đó. Trong suốt buổi tu vi của hắn thăng liền 3 cấp từ võ đồ cảnh nhất trọng thiên thành võ đồ cảnh tứ trọng thiên. Thiếu gia, tộc trưởng cho mời thiếu gia đến nghị sự đường của gia tộc. Bên ngoài, một đạo thanh âm vang lên cắt đứt suy nghĩ của Dương Văn Đức. Trong lòng mang theo nghi hoặc, Dương Văn Đức đẩy ra phòng đại môn sau đó liền cất bước đi ra ngoài phòng. Dương Văn Đức ra ngoài về sau liền thấy được chủ nhân của thanh âm cắt đứt dòng hồi tưởng của hắn. Đó chính là Tuyết Nhi, là thị nữ của phụ thân hắn. Dương Lâm hiện tại là tộc trưởng của Thiên Vân Thành Dương gia. Đi thôi, Dương Văn Đức đối với Tuyết Nhi, cô thị nữ của phụ thân hắn ở bên cạnh nói. Tuyết Nhi gật đầu. Sau đó liền mang theo thiếu chủ gia tộc hướng về phía nghị sự đường của gia tộc họ Dương đi tới. Trong lúc Dương Văn Đức cùng thị nữ của phụ thân đi về phía nghị sự đường của gia tộc thì tại bên trong nghị sự đường không khí ở đó không được. Bình thường, Dương Lâm, tộc trưởng hiện tại của Dương gia đồng thời cũng là phụ thân của Dương Văn Đức nhìn người đàn ông trạc tuổi với chính mình ngồi ở bên tay phải nói. Liêu huynh, ngày hôm nay huynh tới gia tộc của ta là có chuyện gì vậy? Người ngồi bên tay phải vừa được Dương Lâm, chủ nhân của Dương gia Thiên Vân Thành gọi tên được đặt là Liễu Văn Liêu. Tộc trưởng của Thiên Tinh Thành Liễu gia cũng chính là phụ thân của thiếu nữ đang đeo mặt nạ đứng ở bên cạnh cất tiếng nói. Lâm huynh, hôm nay tại hạ dẫn con gái của tại hạ tới gia tộc của huynh là có một chuyện muốn bàn bạc với huynh. Chuyện mà Liêu huynh nói đây là chuyện gì vậy? Dương Lâm thắc mắc hỏi người đàn ông ngồi ở bên phải của nghị sự đường thắc mắc hỏi. Đó là chuyện tương lai của con gái nhà tại hạ với con trai của huynh. Huynh biết đấy, mối hôn sự của hai đứa chính là do phụ thân của hai chúng ta sắp đặt. Tức là hai vị gia gia đã muốn cho hai đứa đính hôn từ nhỏ. Chỉ chờ hai đứa đồng ý thì mối hôn sự của người thân sinh ra chúng ta đây thành công. Nhưng con gái của tại hạ không đồng ý mối hôn sự này, vì vậy sáng ngày hôm nay tại hạ dẫn con gái tới đây để bàn chuyện nhân sinh của hai đứa. Liễu Văn Liêu nói, cách chương.